Chú giải kinh Pháp Cú Tích Trưởng Lão Xà Nô Pháp Cú câu 112. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Cetavana Vihara, đề cập đến trưởng lão Sapparasa. Tương truyền rằng trong thành Savatthi có một thanh niên con nhà gia giáo. Sau khi được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp, đã xuất gia lên tỳ khu. Một thời gian sau, vị này bất mãn vì hành đạo không tiến triển, nhưng tự nghĩ, con nhà gia giáo như ta, mà hoàn tục sống đời cư sĩ thì không đứng đắn, thà là chết trong đạo còn hơn. Thế rồi vị tỳ khu bất mãn đi lang thang, tìm phương thế để tự sát. Một hôm nọ, vào sáng sớm các tỳ khu đã tắm gội, thọ thực xong đi vào chùa, gặp con rắn trong nhà khói, các ngài bắt nó bỏ vào trong cái bình, đậy nắp lại rồi mang bình ra khỏi chùa. Vị tỳ khu bất mãn cũng vừa thọ thực xong đi vào, thì gặp chư tăng đi ra liền hỏi, cái gì đây các đầu hũ? Con rắn này đầu hũ, các ngài sẽ làm gì nó? Chúng tôi đem nó đi quăng cho xa. Nghe chư tăng nói vậy, tỳ khu tính thầm, ta sẽ cho con rắn này cắn ta chết. Thế nên vị này nói với chư tăng, các đầu hũ hãy đưa tôi sẽ không quăng nó đâu. Chư tăng trao cái bình qua vị tỳ khu. Vị này ôm cái bình đi kiếm chỗ ngồi và nhử cho con rắn cắn mình. Con rắn không chịu cắn. Vị tỳ khu thọc tay vào bình quậy lung tung, rồi còn cạy miệng con rắn ra, đút ngón tay của mình vào nữa, nhưng con rắn vẫn không cắn vị này. Vị tỳ khu nghĩ thầm, con rắn này không phải là loại rắn độc, bèn bỏ nó mà đi vào chùa. Khi ấy chư tăng hỏi vị tỳ khu, đầu hũ đã quăng con rắn rồi phải không? Này các đầu hũ, con rắn đó không phải là rắn độc. Này đầu hũ, con rắn đó đã phùng mang, thở phì phì, chúng tôi khó nhọc lắm mới bắt được nó, sao đầu hũ lại nói như vậy? Này các đầu hũ, chính tôi đây đã thọc tay vào bình cho nó cắn, đút ngón tay vào miệng chọc cho nó cắn, mà còn không được kia mà. Nghe vậy chư tăng làm thinh. Lại một hôm khác, ba tỳ khu tắm xong mang theo hai lưỡi dao cạo vào chùa, một bỏ dưới đất một lưỡi, còn một lưỡi dùng cạo tóc cho chư tăng. Tỳ khu bất mãn lượm lưỡi dao bỏ quên trên đất, tính thầm, với lưỡi dao này ta sẽ cắt cổ tự tử, đứng thẳng cần cổ, tự dí mình như một cái cây, đưa lưỡi dao sát cuốn họng. Vị tỳ khu quán xét lại giới hạnh của mình từ lúc thọ giới tỳ khu đến nay, thì thấy giới của mình hoàn toàn trong sạch, không tì vết, ô nhiễm như mặt trăng rằm, tinh khiết như ngọc mani. Quán thấy giới mình được như vậy, vị tỳ khu phát tâm hỷ lạc, toàn thân vui sướng chẳng cùng. Sau khi xả bỏ hỷ lạc, phát triển tuệ minh sát, vị tỳ khu đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích, rồi bèn cầm lưỡi dao cạo đi vào giữa chùa. Chư tăng hỏi gì ấy? Thưa các đạo hữu nãy giờ đi đâu? Thưa các đạo hữu, với lưỡi dao này tôi đã đi cắt cuốn họng tự tử. Thế sao đạo hữu không chết? Khi cầm con dao này đi ra, tôi tự nhủ, ta không có thể sống dưới dao bén này, ta sẽ cắt đứt cuốn họng của ta. Thì bỗng nhiên lưỡi dao trí tuệ đã cắt đứt tất cả phiền não của tôi. Các tỳ khu cho là vị này nói dối, phạm đại vọng ngữ, nên mách với Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư nghe chư tăng tường trình xong liền giải thích rằng, này các tỳ khu, các bậc lậu tận không bao giờ tự tay cắt đi sinh mạng của mình. Bạch Ngài, ngay dạy rằng vị này là bậc lậu tận, nếu đã đầy đủ căn lành để đắc quả A-la-hán, tại sao vị này còn bất mãn? Do đâu mà vị ấy đắc quả A-la-hán? Và tại sao con rắn không cắn vị này? Này các tỳ khu, vì lẽ con rắn ấy đã từng là nô bọc của vị ấy trong ba kiếp, cho nên nay nó không cố gắng cắn mổ thân thể của chủ nó. Bằng bấy nhiêu lời, Đức Bổn Sư đã chỉ cho tỳ khu thấy được một nguyên do. Cũng do đó, từ đó về sau, trưởng lão được mệnh danh là Sapparasa, nghĩa là Xà Nô. Cũng do lời Đức Thuật Đức Thế Tôn thuật lại, trong thời của Đức Kassapa, có một thanh niên con nhà khá giả, sau khi nghe pháp của Đức giáo chủ, phát tâm kinh cảm liền sinh xuất gia như được thọ giới tỳ khưu. Một thời gian sau, sanh tâm buồn chán, dễ bày tỏ nỗi lòng cho một tỳ khưu bạn biết. Vì sau này, thường thuyết giảng nhắc bạn về sự bất lợi, tội lỗi của đời sống xuất tại gia. Nhờ nghe pháp, vì trước là vui thích sống trong giáo pháp, mới đem những vật phụ tùng để hành sa môn pháp, mà khi trước mình đã bỏ cho lem ý, ngồi đến bên một bờ ao để giặt giũ cho sạch bụi. Vì tỳ khưu bạn cũng đến ngồi gần đó, vì kia nói với bạn rằng, này đạo hữu, khi muốn hoàn tục, tôi đã có ý định tặng đạo hữu tất cả những vật phụ tùng này. Vì tỳ khưu bạn sanh lòng tham muốn nghĩ rằng, bạn ta còn tu hay không còn tu, đối với ta có nghĩa lý gì chứ, ta đừng để phí mất những vật phụ tùng này. Từ đó về sau, vì tỳ khưu bạn thay đổi chiều hướng, thuyết pháp ca tụng đời sống tại gia, chẳng hạn như, tại sao, này đạo hữu, ta cứ mãi sống đời xuất gia mà làm chi, hàng ngày ôm bát đi cất thực nơi những gia đình người khác, tại sao ta không ở nhà vui thú đoàn duyên, chuyện trò thân mật với vợ con ta? Nghe bạn thốt lời như thế, vị tỳ khưu kia lại bất mãn, nghĩ thầm rằng, bạn ta lúc trước nghe ta ngỏ ý bất mãn đời sống phàm hạnh, thì đã thuyết pháp chỉ rõ sự bất mãn tội lỗi của đời sống tại gia, bây giờ lại thường xuyên ca tụng là chi, là vì cớ gì? Suy xét kỹ, vị ấy biết bạn mình vì có tâm tham muốn, muốn được những vật phụ tùng này nên mới trở lòng như vậy. Đó là cái nhân bất mãn từ thời Đức Phật Kassapa, còn lưu lại đến bây giờ, khiến vị tỳ khưu này có tâm bất mãn. Còn công phu tu hành sa môn pháp suốt hai muôn năm qua là nhân khiến cho vị này có duyên đắc quả A-la-hán. Chư Tăng nghe Đức Thế Tôn giải thích đủ ba nguyên do rồi, còn đặt thêm một câu hỏi nữa. Bạch Ngài, nghe nói tỳ khưu này trong lúc đứng kê lưỡi dao sát cuốn họng thì đắc A-la-hán ngay. Như thế thì A-la-hán đạo phát sanh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bằng một sát na hay sao? Phải đó, này các tỳ khưu nào chuyên cần tinh tấn, dở bàn chân lên, rồi đặt chở xuống đất, bàn chân chưa tới đất, A-la-hán đạo đã phát sanh rồi. Đời sống của vị chuyên cần tinh tấn, dầu trong giây lát còn quý báu hơn đời sống của người 100 tuổi mà biến nhát dại đãi. Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng kệ. Dầu cho sống cả 100 năm, mà lười biếng chẳng tận tâm tu hành, không bằng sống một ngày lành, luôn luôn tinh tấn nhiệt thành nhất tâm. Cuối thời pháp, nhiều gì thì khu đắc thánh quả, nhất là tu đà hường quả. Dịch giả khẩn đề. Trưởng lão xà nô quá chán đời, thò tay chọc rắn cắn mình chơi, rắn quen chủ cũ không thèm cắn. Ngài thả cho đi bảo rắn lười, rải lượm con dao dựa nhánh cây, nguyện rằng cắt cổ với dao này, phiền não sẽ sạch không dư xót, mạng sống cũng đành dứt tại đây. Nhưng khi quán xét với mình xong, trưởng lão đắc ngay lầu tận thông. Tăng chúng hỏi ngài sao chẳng chết, ngài rằng nhờ chứng được tâm không. Tăng chúng hoài nghi hỏi Phật Đà, Phật rằng chỉ sống một ngày qua, chuyên cần tinh tấn còn hơn sống suốt cả 100 năm giải đãi mà.